Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bị người nhìn chằm chằm, trước tiên chế ra thật nhiều năng lượng thẻ, bán số ít phân, dùng đại bộ phận, bán ra tiền lấy tới ngay lại đi mua càng nhiều hơn thẻ trắng. Dùng để chế tác, mau chóng đem ta thực lực cá nhân tăng lên, không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần mạo hiểm đổ bộ ngầm võng thông quá màu đen đường dẫn bán ra tri thức kỹ thuật. Đường, kiếm thu mua Dương Mậu phế thẻ sau. Liền trong lòng bên trong suy nghĩ. Sau khi tan học, hắn chính là trực tiếp ở trường học chung quanh thẻ bài cửa hàng. Mua một nhóm thẻ trắng cùng 5 bình năng lượng mực nước. Kiểm tra cẩn thận một hồi một sao thẻ trắng. Xác định không phải tân trang hàng đã xài rồi sau. Đường Kiếm mới đếm tiền giao cho cửa hàng ông chủ, có chút bất lương thương gia, sẽ đem chế tác thất bại phế thẻ lấy hy có thể nước rửa giấy hậu, lại lấy ra làm mới thẻ bán, nếu như không chú ý, khả năng này cũng sẽ bị hãm hại. Tiện nhân, có thể à, có tiền à, dĩ nhiên trực tiếp mua một nhóm thẻ trắng, xem ra người cũng phải cần liều vốn liếng sung thứ. Một kẻ thân thể cường tráng tiểu thanh niên đi tới chụp Đường Kiếm một hồi. Giơ ngón tay cái lên cười nói. Đường Kiếm liếc hắn một cái. Ngờ ngợ nhớ lại người này là ai. Đối phương tên là Tạ Đông. Thể năng cũng không thấp. Nhớ một đời trước người này liền tiến vào quá cuối cùng huấn luyện hỏa tiễn lớp. Bất quá người này thường thường sẽ cùng một ít ra ngoài trường nhàn tản thanh niên lêu lổng khuấy. Cùng nhau, bởi vậy, trường học bên trong đại đa số ngoan học sinh ngoan đều vẫn là đối với cái tên này có chút sợ hãi. Đường Kiếm gật đầu điệu thấp nói, biết trường học lập tức phải chuẩn bị nỗ lực lớp, cho nên muốn hướng về một hướng về. Tạ Đông nghe vậy cười cợt, liếc mắt nhìn trong tay hắn một sấp thẻ. Cố lên, ta xem trọng ngươi, nói. Tạ Đông nhấc lên bao liền đi nhân viên chạy hàng cửa hàng. Đi trước, Đường Kiếm nhìn Tạ Đông bóng lưng rời đi. Lung lay đầu liền đem thẻ bài đều sắp xếp gọn. Hướng đi rìa đường mở ra bình điện xe chờ phụ thân. Nhìn đến tiểu tử kia không? Ta lớp cách vách, vừa hắn chính là mua ngay ngắn một cái phê thẻ trắng. Còn có 5 bình năng lượng mực nước. Các ngươi ngày mai sẽ theo dõi hắn. Là một nhóm sau chúng ta tam thất phân. Các ngươi bảy, ở trường học một bên kia một cái ngõ nhỏ góc chỗ bóng tối. Tạ Đông cùng 3 lạng cái thanh niên lêu lổng tụ tập cùng một chỗ. Tiếp nhận đối phương đưa tới một điếu thuốc châm đốt. Sau đó chỉ xa xa vừa mới lên bình điện xe Đường Kiếm nói. 3 cái thanh niên lêu lổng nhớ kỹ Đường Kiếm hình dạng. Khẽ vuốt cằm. Trong đó một cái nóng tóc quan nói, vậy thì ở sáng ngày các ngươi giờ cơm tối động thủ. Đến lúc đó ngươi đi theo hắn, bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Yes sir tương đương, Tạ Đông cười lạnh, ánh mắt trêu tức nhìn xa xa đã rời đi Đường Kiếm. Ở trong mắt hắn, Đường Kiếm đã là trên thớt thịt, chỉ cần ngày mai thời cơ chín muồi, này thịt cũng là có thể vào nồi rồi. Nhi tử. Ngươi nếu mua một nhóm thẻ trắng, vậy thì tốt luyện tập, ta nhìn ngươi cũng có chế trên thẻ thiên phú, tương lai học tốt được cũng có thể dạy ta, nếu như thiếu tiền thiếu tài liệu, vậy thì lại nói với ta. Trên đường về nhà, Đường Lâm xuyên thấu qua tả hữu kính nhìn một chút ngồi phía sau rất trầm mặc Đường Kiếm, còn tưởng rằng hắn áp lực rất lớn, cười cổ vũ nói. Đường Kiếm trong lòng hơi ấm, nhếch miệng cười nói, hiện tại này một nhóm cũng đủ, chờ ta làm ra thật nhiều năng lượng thẻ đến, cũng có thể cho các ngươi trợ giúp gia dụng. Đường Lâm nghe vậy, cười cợt không lên tiếng, năng lượng thẻ không phải dễ làm như vậy đi ra, cho dù là bình thường nhất bạch bản một sao năng lượng thẻ. Giống Đường Kiếm như vậy người học nghề không có kinh nghiệm gì. Trong cơ thể thể năng lại yếu, một nhóm thẻ có thể thành công làm ra 2-3 tấm thế là tốt rồi. Một nhóm thẻ, tính cả mực nước vật liệu, giá trị 2.250 nguyên. Làm ra 3 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ cũng là hơn 300 đồng tiền. Tuyệt đối ổn thiệt thòi không kiếm lời. Làm sao trợ giúp Gia Dũng? Đường Lâm tuy rằng đối với Đường Kiếm cũng có chút chờ mong. Nhưng nói thật, cho dù là hắn cái này làm cha, cũng chờ mong không cao. Đường Kiếm cơ bản cũng đoán được phụ thân không ôm kỳ vọng gì. Nhưng hắn lúc này nghĩ tới không phải cái này, mà là mới vừa nhìn như vô ý cùng hắn đến gần Tạ Đông. Tạ Đông cái này người, tuy rằng cùng hắn không phải một lớp, nhưng hắn vẫn luôn có chút ấn tượng. Đối phương thường thường cùng ngoài trường học xã hội nhân viên nhàn tản khuấy cùng nhau. Kiếp trước, đối phương mặc dù sau đó tới chen vào 60 thiên hỏa mũi tên lớp, nhưng ở tới gần đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, đối phương lại bị người tuôn ra một cái bê bối, nói là liên hợp một ít thanh niên lêu lổng, vơ vét trong trường học bạn học của bạn học. Cuối cùng lần kia thậm chí còn suýt chút nữa đưa tới sở cảnh sát. Bất quá sau đó tựa hồ bị trường học cao tầng ra mặt chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không giải quyết rồi. Bất quá khi đó tạo thành một ít ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Rất nhiều cùng trường học sinh đều biết. Cho tới phía sau mọi người ra xã hội, nhấc lên Tạ Đông thời gian, rất nhiều bạn học đều sẽ có một ít khinh bỉ. Đường Kiếm cũng là đến lúc này mới nhớ tới này một cha. Không khỏi trong lòng liền lên một chút cảnh giác. Hắn vừa ở thẻ bài trong cửa hàng nhưng là mua hơn 2.000 nguyên vật liệu. Này đối với bọn hắn những này học sinh cấp 3 mà nói, đã là cuộc cải khổng lồ. Nếu như Tạ Đông theo dõi hắn, rất có thể liền sẽ coi hắn là làm vơ vét mục tiêu. Mặc dù không có chứng cứ cứ như vậy đối đãi một cái người, có thể có chút đang nghi thành phần, nhưng Đường Kiếm vẫn là âm thầm lưu cái tâm. Về đến nhà, ăn mẫu thân làm cơm tối, Đường Kiếm lúc này liền không thể chờ đợi được nữa, nhấc theo một bao trong tài liệu lầu. Lờ mờ dường như nghe được muội muội Đường Duyệt cửa phòng nhẹ nhàng tiếng vang nhúc nhích một chút. Đường Kiếm cũng không để bụng, từ gian phòng bên trong lấy ra phác họa họa bút, hắn đến phòng khách nhỏ trước bàn, mở ra đèn bàn, liền bắt đầu nghiền nát điều chế năng lượng nước thuốc. Chuẩn bị chế thẻ, trước đây thân là 3 sao thẻ sư, giống bạch bản 1 sao năng lượng thẻ loại đẳng cấp này thẻ bài, hắn đều lười đến liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ sống lại đi qua, chế tác những này cấp thấp thẻ bài, hắn dĩ nhiên còn hết sức kích động. Đường Kiếm cảm khái thế sự vô thường, chờ năng lượng mực nước ở trong nghiên mực chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn cũng từ trong túi đeo lưng lấy ra một sấp bạch phẩm chất bạch bản thẻ bài. Những này thẻ bài, mỗi một trường ước chừng có 0.3 hào mét độ dày, dài đến 6 cm, rộng chừng 4 cm, đều là dùng để chế bạch phẩm chất 1 sao cấp thẻ bài. Bạch phẩm chất 1 sao cấp thẻ bài có rất nhiều, trong đó nhu cầu số lượng lớn nhất đương nhiên là năng lượng thẻ. Thứ yếu chính là thông tin thẻ, chiếu sáng thẻ các loại. Những này cấp thấp thẻ bài kỳ thực đều đã công nghiệp hóa, dùng máy móc là có thể rất nhiều lượng sinh sản, bởi vậy không tính là chân quý dương nào. Rất nhiều phổ thông thẻ đồ chế ra tương tự thẻ bài, thậm chí cũng không tốt bán đi, bởi vì nếu như chế thẻ công nghệ không tinh xảo, nhân công chế ra thẻ bài liền cũng không có máy móc chế luyện tính năng cao. Phổ thông bạch phẩm chất 1 sao năng lượng thẻ, bao gồm năng lượng là 100 điểm, máy móc chế ra, tuyệt đại bộ phận đều là đạt đến cái tiêu chuẩn này. Nhưng công nghệ kém thẻ đồ đi chế tác, khả năng chế ra năng lượng thẻ cũng chỉ có 80-90 tả hữu năng lượng. Tính năng kém một chút, Đường Kiếm kiếp trước chính là 3 sao chế thẻ sư. Chế tác những này cấp thấp thẻ bài, đơn giản là thành thạo điêu luyện, tự nhiên đều sẽ đạt tới tốt nhất tính năng. Hắn cầm lấy phác họa họa bút, ngừng thở tập trung tinh thần, ở một chương thẻ trắng trên cấp tốc miêu tả, 1 phút tả hữu thời gian, một chương bạch phẩm chất một sao năng lượng thẻ cũng là chế tạo ra được. Cũng không coi là bao nhiêu phức tạp, tuyến vệt hoa văn ở thẻ bài trên đột nhiên đông lại. Sau đó, trong đó liền mơ hồ tản mát ra một loại sóng năng lượng. Đường kiếm thở ra một hơi, đến lúc này, trán mới tiết ra không ít mồ hôi lấm tấm, cảm thấy có chút uể oải. Lần này làm liền một mạch chế ra một tấm thẻ bài. Nhưng đối với thẻ năng tiêu hao cũng rất lớn. Hắn phỏng chừng ước chừng là tiêu hao 25 đơn vị trở lên thẻ năng. Lần này năng lượng thẻ bên trong năng lượng đúng là không có bị trực tiếp hấp thu. Ta hiện tại nên tiêu hao 25 điểm thẻ năng. Nếu như bây giờ đem tấm năng lượng tạp này hấp thu, có phải là liền sẽ giống như hôm qua? Đường kiếm tập trung ý thức, cảm giác hai mắt bắt đầu có hồng mang di chuyển hiện. Một con số bảng xuất hiện ở trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.